Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Đại Hoàng Cung, 5/5, đi thăm xe đồ vật bên trong. Trương Kim Kiệt lại đi ra ngoài xe dò xét đài này xe. Hắn thích xe này vẻ ngoài. Dương Thúc bảo không rõ nước Đức người vì cái gì hội tại hơn nửa thế kỷ trước thiết kế ra dạng này. Một cái xe kia chỉnh tề trước mặt tựa như một khối đại bánh mì. Vuông vức, bởi vì đồ trang nguyên nhân, dẫn đến nó tự mang manh cảm giác. Manh chính là chính nghĩa. Trương Kim Kiệt nhìn chúng chính là loại này manh cảm giác. Dương Thúc bảo lắc đầu. Nói ra, Kiệt bảo ngươi dạng này cái nhìn không đúng. Châu Phi cần hẳn là dã tính cảm giác. Trương Kim Kiệt cười. Không, lão hộ, du khách hội tại động vật cùng trên thảo nguyên cảm nhận được cuồng dã cảm giác. Nếu như bọn hắn một mực sinh ra cảm giác như vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình. Mà một cỗ manh đát xe lúc này liền rất có cần thiết. Đối với hiện đại ô tô đến nói, cái này lão ra xe trừ bề ngoài cùng phong cách có bán chút. Cái khác phối trí quả thực, xe này động lực rất kém cỏi. Nó ban đầu áp dụng cùng giáp xác trùng đồng dạng 1.2L từ đứng sau thước phong lãnh động cơ. Công suất chỉ có 19 kW, muốn chạy nhanh hiển nhiên không có khả năng, đặc biệt là Nam Phi thường xuyên là nóng ướt thời tiết. Cần mở điều hòa, như thế lớn xe một mở điều hòa vậy liền động lực liền càng cố hết sức. Bất quá đại chúng ý thức được điểm ấy, sửa đổi không ngừng T2 động cơ, công suất tăng lên tới 22 kW lại đề thăng đến 25 kW. Dương Thúc bảo cảm thấy chưa đủ. Cocra cũng thừa nhận, xe này chạy không nhanh. Tại trên đường lớn ngươi tùy tiện tìm tới một cỗ xe liền có thể vượt qua nó. Thế nhưng là ta nghĩ đối với du khách đến nói dạng này rất tốt. An toàn hơn không phải sao? Ta dám đánh cược bọn hắn đến Nam Phi là nghĩ ngắm cảnh. Mà không phải tới chơi mệnh. Trương Kim Kiệt đem Dương Thúc bảo mang đi. Thấp giọng nói, đài này xe hẳn là có thể. Trong nước du khách đoán chừng đối với nó sẽ rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nói ta mua xuống đài này xe thế nào? Dương Thúc bảo mở ra tay nói. Nếu như ngươi thích, vậy ta không lời nào để nói. Dù sao nó sẽ không rất đắt. Ngươi có thể mua xuống thử một chút. Nếu như không thích hợp liền cải tiến thành nhà xe. Có một cỗ nhà xe tại Nam Phi vẫn là thật thoải mái. Nhìn chúng xe, tiếp xuống chính là mặc cả. Số 10 sát thủ đã nói với bọn họ qua. Cái này Cocra làm người đáng tin. Với lại lần này gặp mặt Cocra xác thực cho bọn hắn không tệ cảm nhận. Thế là Dương Thúc bảo không có cùng hắn đến hư. Hỏi, ha ha, lão huynh, ngươi cho chúng ta một cái thực sự giá được không? Chính là sẽ không để cho ta sinh ra cò kè mặc cả tâm tư loại kia giá cả. 25 vạn khối. Đây là ngươi có thể tại Nam Phi tìm tới giá thấp nhất. Ta làm qua điều tra. Xe này ngươi muốn mua tới tay rẻ nhất cũng phải 25 vạn năm. Ta chỗ này còn muốn tiện nghi 5.000 khối. Đây là giá thấp nhất. Cocra lòng tin 10 phần nói. Trương Kim Kiệt cảm thấy giá tiền này xác thực rất thích hợp. Không quản Cocra phải chăng nói dối. Nhưng 25 vạn ren tương đương một cái mới là hơn 12 vạn nhân dân tệ. Có thể mua được dạng này một cỗ phục cổ tiểu ba xe giải quyết nhu cầu của hắn thật thích hợp. Hắn hỏi, chúng ta là nói thành tín người. Người cái giá tiền này chúng ta không cách nào cự tuyệt. Chúng ta sẽ không cò kè mặc cả. Nhưng là ta có cái nghi vấn. Đài này xe đã sinh ra 60 mấy năm. Nó còn có thể sửa chữa sao? Cocra hào sảng cười nói. Đương nhiên có thể. Các ngươi sẽ không coi là đài này xe hệ thống động lực cùng chủ gác ở này hơn nửa thế kỷ đến không? Có cải tiến qua đi. Kia tuyệt không có khả năng nha. Xe này bán chạy 10 mấy cái quốc gia. mỗi cái quốc gia đều căn cứ tình hình trong nước tại thiết kế bên trên làm cải tiến. Duy nhất không có biến hóa chính là ngoại hình của nó. Bởi vì đây là kinh điển hippie tiểu ba. Nếu như các ngươi xem Akam chính truyện, vậy sẽ ở bên trong nhìn thấy thân ảnh của nó. Nó tại Mỹ thế nhưng là đại biểu cho một thời đại đâu. Hắn mở ra trước mui xe cho hai người xem bên. Trong máy móc cùng linh kiện, tất cả đều là hàng mới. Hắn nói ra, này một ít toàn năng phân phối. Nhưng là bởi vì thiết kế nguyên nhân nó không có khả năng lắp đặt an toàn khí năng cùng ABS phòng. Ôm hết hệ thống, điểm ấy các ngươi phải rõ ràng. Trương Kim Kiệt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo nói ra, không có an toàn khí năng rất hố. Bất quá cân nhắc đến tốc độ của nó thông thường mà nói xảy ra tai nạn xe cộ xác suất không quá lớn. Còn ABS phòng ôm chết hệ thống, bên này không có tuyết cho nên nhu cầu không phải rất lớn. Chỉ là trời mưa rất nhiều. Dạng này một khi trời mưa ngươi phải cẩn thận. Nghe hắn nói như vậy, Trương Kim Kiệt liền an tâm. Hắn lấy ra thẻ ngân hàng cho Cobra, trực tiếp xử lý thủ tục. Nam Phi mua xe chính là mua xe. Bọn hắn sẽ không đưa cái gì kính nước, đệm, chống nắng màng các loại đồ vật. Trương Kim Kiệt đối với mấy cái này này nọ cũng không có nhu cầu. Tại Cobra giúp hắn làm giao dịch thủ tục thời điểm, hắn hỏi, Estipon đệ ngũ tiên sinh, gọi ta Cobra là được. Chúng ta đã là đồng bạn hợp tác. Chúng ta quan hệ biến rất gần. Với lại ta thích Trung Quốc. Trung Quốc là cái rất tuyệt quốc gia. Về sau ta kiếm đủ tiền muốn dưỡng lão nói. Vậy ta nghĩ ta sẽ đi Trung Quốc. Dương Thành tối tuyệt. Cobra đánh gãy hắn cười nói. Trương Kim Kiệt tằng hắng một cái nói. Tốt a, Cobra. Là như vậy ta muốn cùng ngươi lại nghe ngóng chuyện gì? Ngươi biết ta là cơ quan du lịch lão bản. Ta muốn hỏi các ngươi một chút cái này thành trấn có thể đặt vào lữ hành an bài bên trong sao? Ý của ta là, nếu như ta mang du khách tới, có thể hay không cho các ngươi chế tạo phiền toái? Cobra khó xử nói ra, ta nghĩ này chỉ sợ là hội, trừ phi ngươi có thể được chúng ta tù trưởng đồng ý. Nơi này là một cái cỡ lớn bộ lạc. Dương Thúc Bảo hỏi, Cobra gật đầu nói, đúng thế, đây là chúng ta tiễn bộ lạc địa bàn. Trương Kim Kiệt đoạn thời gian gần nhất đều đang nghiên cứu Nam Phi văn hóa hòa phong tục. Hắn biết cỡ lớn Zulu bộ lạc quy củ rất nhiều. Với lại bởi vì đi qua bị tổn thương qua, bọn hắn tính bài ngoại rất mạnh. Người ngoại quốc muốn cùng bọn hắn kết giao với quan hệ là rất khó chuyện. Thế là liền có chút huệ hoài. Dương Thúc Bảo suy nghĩ hỏi, vậy ngài có thể mang bọn ta đi thăm một chút sao? Cobra hào sảng cười nói, ta không riêng có thể mang các ngươi tham quan, ta còn có thể giúp các ngươi định ngày hẹn tù trưởng. Chúng ta tù trưởng tuổi trẻ tài cao. Hắn phi thường yêu thích kết giao hữu thức chi sĩ. Hai vị, một vị là bảo hộ khu kiến thiết người, một vị là quốc gia chúng ta du lịch tài nguyên developer. Tin tưởng tù trưởng nhất định vui lòng kết giao các ngươi. Nói đến đây hắn lại do dự một chút. Bất quá chúng ta tù trưởng nhi tử gần nhất ngã bệnh, hắn tình huống rất tồi tệ, cho nên cũng có khả năng tạm thời không có khả năng cùng các ngươi tiếp xúc. Nghe xong có thể có cơ hội cùng nơi đó tù trưởng liên hệ với. Trương Kim Kiệt hứng thú, kia thử một chút đi. Thế nào, vô luận có thể hay không nhìn thấy các ngươi tôn quý tù trưởng, ta cùng đồng bọn của ta đều đối ngươi vô cùng cảm kích. Cochran nói ra, không có vấn đề. Vậy các ngươi trước tiên đem xe đậu ở chỗ này, chúng ta đi đi Đại Hoàng Cung, nơi này còn có Hoàng Cung nha. Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục, Nông Qua Ngựa là một cái tương đối phong bế thành nhỏ, ngoại giới đối với nó nhận biết không coi là nhiều. Cobra cười nói, a, đừng ôm hy vọng quá lớn, ta đi qua các ngươi kinh thành, gặp được các ngươi Hoàng Cung, chính là Cố Cung đúng không? Kia thật là một tòa vĩ đại kiến trúc. Chúng ta Đại Hoàng Cung. Khụ khụ, khụ khụ, cùng các ngươi không thể so sánh. Trừ trụ cột đường bên ngoài, trong thành nhỏ đầu phòng ở dùng truyền thống Zulu tổ phòng làm chủ. Nơi này giao thông bờ ruộng dọc ngang, trừ bỏ trụ cột đường tất cả đều là đường nhỏ cái hẻm nhỏ. Phía trước Dương Thúc Bảo nghe Cobra nói muốn đi đi, còn tưởng rằng là muốn dùng cái này biểu đạt đối tù trưởng quyền uy kính trọng. Kết quả tế bên trên là bởi vì thông hướng Đại Hoàng cung đường rất hẹp. Đây là một ngọn núi thành nhỏ, có nhiều chỗ mở bất quá xe đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.